Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời u ám, mây đen giăng kín, Kỳ Hoặc kéo chiếc vali 20 inch, bước ra khỏi cổng nhà lớn của Kỳ gia. Ở bên cạnh cô, một người đàn ông trung niên mặc vest gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị, đưa tới một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc. Kỳ Hoặc tiểu thư, ở đây có 50 vạn. Kỳ tiên sinh bảo tôi đưa cho cô, coi như phí bồi thường. Người đàn ông nói, giọng điệu rất mực khách sáo. Không cần, Kỳ Hòa đáp lại, thậm chí không thèm liếc nhìn chiếc thẻ lấy một lần. 50 vạn, một số tiền như thế cũng không thể mua lại mạng sống của nguyên chủ. Người đàn ông tên Lý Dũng thoáng ngạc nhiên. Anh ta đã làm việc cho Kỳ gia nhiều năm và biết rõ tính cách của Kỳ Hòa. Là đại tiểu thư của Kỳ gia, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, luôn dùng những thứ tốt nhất. Vậy mà giờ đây, cô lại từ chối số tiền không nhỏ này mà không hề do dự. Lý Dũng nhìn theo bóng dáng Kỳ Hòa đang kéo vali rời đi, trong lòng thoáng bối rối. Theo dự báo thời tiết, trời sẽ mưa trong vòng nửa giờ nữa. Đây là khu biệt thự trên núi, không có taxi hay xe buýt. Nếu muốn xuống núi, cần ít nhất 20 phút lái xe. Kỳ Hoàn lại không có xe, làm sao kịp trước lúc trời mưa. Sau một hồi đắn đo, anh ta quyết định bước lên phía trước. Kỳ Hoàn, tiểu thư, để tôi đưa cô xuống núi. Lần này, Kỳ Hòa không từ chối. Cô ngồi ở ghế sau xe, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì đang suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Kỳ Hoặc vốn là một kỳ tài hiếm có trong giới tu chân, chỉ cách một bước là có thể phi thăng, nhưng trong lần độ kiếp cuối cùng, cô thất bại dưới lôi kiếp, những tưởng bản thân đã chết, vậy mà khi mở mắt ra, cô lại phát hiện mình đã xuyên không vào thân thể của một người trùng tên, sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thân thể hiện tại của cô thuộc về Kỳ Hòa, một cô gái được nuôi lớn trong Kỳ gia, nhưng hóa ra chỉ là con nuôi. Vào ngày sinh nhật thứ 20 của nguyên chủ, Kỳ gia đã công bố với cả xã hội rằng cô không phải con ruột của họ. Đại tiểu thư thật sự của Kỳ gia là một người khác. Không chỉ vậy, họ còn tuyên bố Kỳ Hòa đã trưởng thành, Kỳ gia không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô nữa. Cú sốc này khiến nguyên chủ không thể chịu đựng nổi, lựa chọn kết liễu cuộc đời bằng thuốc ngủ. Sao lại kết thúc như vậy? Kỳ Hòa lẩm bẩm. Mặc dù cô đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng ký ức liên quan đến thời khắc nguyên chủ tự sát lại rất mơ hồ. Chưa kịp tìm hiểu rõ ràng, cô đã bị Kỳ gia đuổi khỏi nhà. Đang lúc miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong xe. Kỳ Hòa liếc nhìn màn hình, dòng chữ hiện lên là cái tên Lưu Thư Nhã. Cô ta là người đại diện của nguyên chủ. Kỳ Hòa hắt máy, chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói sắc như dao cạo. Kỳ Hòa, tôi còn tưởng cô chỉ là một diễn viên kém cỏi, tính tình tệ, nhưng ít ra còn có Kỳ gia chống lưng. Hóa ra cô chỉ là hàng giả. Tất cả nhãn hàng đại ngôn đều gọi đến tìm tôi, nói muốn chấm dứt hợp đồng với cô. Cô có biết vì cô mà công ty đã đổ bao nhiêu tiền bạc không? Giờ xảy ra chuyện này, đừng mong công ty ra mặt thay cô trả tiền bồi thường. Giọng điệu của cô ta đầy phẫn nộ. Kỳ Hòa bình tĩnh hỏi, cô gọi chỉ để nói mấy chuyện này? Đại ngôn, bồi thường hợp đồng. Lưu Thư Nhã gần như gào lên, cô tưởng mình vẫn là đại tiểu thư của Kỳ gia sao? Hiện tại, cô phải nghĩ xem lấy đâu ra 2.000 vạn để bồi thường hợp đồng. Nếu không trả, chờ mà vào tù đi. Sáng mai, đúng 9 giờ, cô đến công ty ký hợp đồng chấm dứt. Đừng để tôi phải nhắc lại. Sau khi nói xong, Lưu Thư Nhã cúp máy, để lại tiếng tút dài đầy lạnh lẽo. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhờ vào ý thức mạnh mẽ và khả năng tiếp thu nhanh. Chỉ trong chốc lát, cô đã tiêu hóa hết toàn bộ ký ức của nguyên chủ và hiểu được khái niệm tiền vi phạm hợp đồng. Cô nhanh chóng mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, nhưng sau vài thao tác, màn hình đột ngột tối đen, hiển thị thông báo tài khoản bị khóa. Kỳ Hoa siết nhẹ điện thoại, sắc mặt cô trầm xuống. Nguyên chủ trước kia tiêu xài hoang phí, quẹt thẻ không chút kiêng dè, nhưng giờ đây, tất cả thẻ tín dụng đều đã bị Kỳ gia đóng băng. Trong ví của cô chỉ còn lại chưa đầy 200 tệ. Ánh mắt cô bất giác hướng về phía Lý Dũng, người đàn ông đang chăm chú lái xe phía trước. Một ý nghĩ thoáng qua, có nên mượn anh ta chiếc thẻ ngân hàng vừa bị từ chối khi nãy không? Thế nhưng, mãi đến khi xe dừng lại ở chân núi, Kỳ Hoa vẫn không mở miệng. Lấy số tiền đó đồng nghĩa với việc cô chấp nhận nhận ân huệ từ Kỳ gia, điều mà cô tuyệt đối không muốn. Hơn nữa, so với khoản nợ 2.000 vạn đang treo lơ lửng trên đầu, 50 vạn kia chỉ như muối bỏ bể. Lý Dũng hạ kính xe, quay sang nói, Kỳ Hoa tiểu thư, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây. Phía trước có trạm xe buýt, cô có thể tiếp tục đi từ đó. Trời sắp mưa, cô nên nhanh chân lên. Kỳ Hoa kéo vali xuống khỏi xe, đứng thẳng người nhìn Lý Dũng qua cửa kính. Cô bước tới cạnh ghế lái, nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ. Cách chương.